Mặt nạ tình yêu, chương 4, góc truyện audio.com. Một buổi sáng tinh mơ nữa lại đến. Hôm nay hắn dậy thật sớm, bước vào bếp làm đồ ăn sáng cho cả nó và bà đang nằm ngủ ngon lành. Bỗng một mùi thơm phức của thức ăn chui vào mũi nó. Nó mắt nhắm mắt mở lần đường đi theo hương thơm đó. Vào tận bếp thì thấy dáng người đang đứng. Tại vì còn chưa tỉnh lại mắt nhắm mắt mở nên nó cứ tưởng người đứng đó là bà. Vội lại ôm chầm hắn từ phía sau lưng. Hôm nay ăn món gì? Mà thơm phức vậy bà? Nó hỏi mà mắt vẫn nhắm mũi thì hít hít. Thịt nướng đấy cháu ạ. Hắn hơi bất ngờ một chút nhưng cũng cố gắng mà chọc nó. Dạ, nó vẫn ôm chầm lấy hắn gật đầu. Chợt nhận ra cái giọng nói bà hôm nay kỳ kỳ làm sao ấy. Nó nhăn mặt rồi cố mở mắt ra nhìn người đang đứng trước mặt, sao hôm nay bà lại cao to thế nhỉ? Lại cả một bờ vai rộng. Nó chậm rãi đi ra phía trước xem mặt bà thì. Nó mở hai mắt thật to nhìn hắn. Rồi cố hết sức hét lên. Tiếng hét làm giấc ngủ của bà bị đứt đoạn. Bà ngồi dậy, chạy thật nhanh ra chỗ phát âm thanh ấy. Có chuyện gì vậy? Bà nhăn mặt nhìn hắn với nó. Cậu ta, là đồ dê xồm. Nó mếu mặt quay sang tay run run chỉ vào mặt hắn. Dê xồm, bà khó hiểu hỏi, sao lại nói tớ dê xồm hả? Chẳng phải mới sáng cậu đã chạy ra ôm tớ còn gì? Hắn cương mặt nhìn nó nói, tôi ôm cậu hồi nào hả? Nó tức tối hỏi hắn mà quên mất việc mình vừa làm. Hồi nãy, hắn cúi xuống nói, tôi. Nó lập bập nói mà mặt đỏ lét một nửa vì tức một nửa vì ngượng. Chính cậu dê tớ thì có. Hắn chề môi nói, tôi, lúc nãy tại tôi tưởng là bà nên mới ôm thôi chứ ai mà thèm ôm cậu. Nó vênh mặt tức tối nói, cậu ôm tớ mà sao bảo tớ là đồ dê xồm hả? Hắn bặm môi hỏi, tôi không biết, nhưng cậu đúng là đồ dê xồm. Nó cúi mặt xuống rồi sực nhớ chuyện cũ ngước lên chỉ thẳng vào mặt hắn. Tôi đã làm gì cậu? Mà cậu bảo tôi dê xồm. Hắn ấm ức nhìn nó hỏi. Thì hôm trước cậu, nó định nói thì nghĩ lại cũng thấy hơi đỏ mặt. Tôi sao? Hắn canh mặt hỏi nó. Thì cậu, nói chung là cậu đã cố tình ôm tôi. Không phải dê xồm là gì? Nó thoáng lập lưỡng nhưng rồi cũng nói thẳng vào mặt hắn. Hồi nào cơ chứ? Hắn ương bưng hỏi lại, hồi, nó chưa kịp nói xong, cái hai đứa này định xem bà như người vô hình à. Bà khó chịu nói, hai cái đầu cùng quay sang nhìn bà đầy vẻ hối lỗi. Ủa mà hình như nãy giờ hai đứa nói chuyện với nhau thì phải. Một nụ cười gian nở trên môi bà, nghe bà nói nó mới thấy rằng nãy giờ nó nói chuyện với hắn hơi bị nhiều thì phải. Hắn là người đầu tiên trừ bà mà nó nói chuyện nhưng nói thật ra thì cũng chẳng phải nói chuyện nữa. Phải nói là cãi nhau thì đúng hơn chết tiệt. Sao mình lại nói chuyện với cái thằng cha này nhỉ? Trời ơi là trời, nó than vãn trời đất nhưng mọi chuyện chẳng kịp nữa rồi. Hình như là nãy giờ hắn cũng chẳng để ý việc nó đã nói chuyện với mình. Có lẽ là tức quá nên chẳng để ý nhỏ đó nói chuyện với mình thật rồi à. Cũng hơi vui vui nhỉ, tự nhiên hắn đứng mỉm cười một mình, nó nhìn hắn chằm chằm bằng một con mắt nghi ngờ, tên này bị bệnh tâm thần chăng? Nếu vậy thì rõ khổ nhà mình mà đi chưa một tên khùng à, còn bà thì chỉ biết đứng nhìn hai tụi nó mà khó hiểu vô cùng. Nhưng dù sao thì hắn cũng đã làm nó nói chuyện, bà thầm nghĩ có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ thành bạn nhanh thôi. Vì từ trước đến nay nó chưa nói chuyện với ai. Vậy mà bây giờ lại nói với hắn mà còn rất nhiều nữa chứ, và thế là bà cũng tủm tỉm cười. Một lúc sau cả ba người đều tỉnh và bước vào bàn ngồi ăn sáng, vừa ăn nó vừa lườm liếc hắn một cách khó chịu. Còn hắn thì dửng dưng ngồi ăn như không biết gì. Có lẽ hắn muốn chọc tức nó chăng? Kết thúc bữa ăn theo lệnh của bà, nó lại phải ngồi trên chiếc xe đạp cùng hắn đi đến trường. Nè, vừa nãy cậu đã nói chuyện với tớ hả? Hắn vừa đạp vừa ngoáy đầu lại hỏi nó. Nó tức muốn trào máu họng biết rồi mà còn hỏi. Tên này muốn chọc tức mình đây mà. Ừ thì sao? Nó tức tối đáp. Thì có sao đâu. Cuối cùng cậu cũng nói chuyện với tớ. Hắn nhe răng cười khì khì. Hỏi thật cậu một câu nha. Nó khó chịu hỏi, sao cơ? Hắn ngây thơ hồn nhiên nói. Sau khi tai nạn, bác sĩ khám có bảo là cậu khùng không hả? Nó hỏi như muốn chọc tức hắn vậy. Hoặc hình như có hay sao ấy. Hắn gãi đầu nói, vì lái một tay mà con quay mặt lại xem phản ứng của nó nên hắn đã đâm dầm vào một chiếc xe máy, chiếc xe đạp ngả nhào xuống. Hên là cả hai chỉ bị chầy xước nhẹ. Đi đứng kiểu gì vậy hả? Tên đâm vào tụi nó cởi mũ ra nhìn chằm chằm vào tụi nó tức tối. Xin lỗi bạn, hắn vội đứng lên xin lỗi tên đó. Hừ, sau tiếng hừ tên đó leo lên xe và lại phóng đi như bay. Đau quá, nó rên làm hắn giật mình quay sang. Sao vậy, đau chỗ nào? Hắn quan tâm xem xét đủ chỗ thì thấy một vết bầm trên bàn chân, có lẽ bị xe ngã đè trúng. Hắn không nói gì bế nó lên xe rồi lái xe thật nhanh đến trường. Nó nhìn hắn quan tâm mình như vậy. Một cảm giác ấm áp lại len lỏi vào tim nó, xem ra hắn cũng tốt ý nhỉ, bất giác nó đã suy nghĩ như vậy. Vào đến trường hắn chở thẳng nó vào khu giữ xe, đặt xe ở đấy. Rồi hớt hải bế nó chạy thật nhanh lên phòng y tế làm ai ai cũng bất ngờ nhìn. Ngay cả nó cũng vậy, nó chẳng hiểu sao mà hắn lại quan tâm nó đến như vậy cơ chứ. Vào đến phòng y tế. Cô ơi, hắn bế nó mở cửa vào gọi cô. Sao vậy, chấm, em đây bị gì? Cô chỉ vô nó hỏi. Dạ chỗ chân này bầm lên thế này có sao không ạ? Hắn đặt nhẹ nó xuống giường cạnh cô. Rồi lấy tay quệt mồ hôi hỏi. Cô y tế khẽ đụng nhẹ lên chân nó xem xét vết thương rồi mỉm cười nhìn hắn nói. Không sao đâu em ạ, chỉ bị bầm sơ sơ thôi. Hắn thở phào nhẹ nhõm cứ như là mới vừa trải qua cơn đại nạn vậy. Thôi im, cứ để bạn ấy lại đây cô băng bó cho. Em về lớp đi, sắp vào lớp rồi. Cô mỉm cười nhẹ nói. Dạ vâng ạ, hắn mỉm cười hơi lưỡng lự nhưng cũng bước ra ngoài. Hắn từ từ bước về lớp. Vừa vào cũng là lúc chuông kêu và thế là hắn phải trải qua 3 tiết học văn buồn chán. Đến giờ ra chơi, mấy con nhỏ kia chưa kịp bu lại xung quanh thì hắn lại vụt chạy lên phòng y tế để lại ở sau những tiếng sầm xì. Ghen tị, nghe nói sáng nay anh ấy bế con nhỏ đó lên phòng y tế đó. Một con nhỏ đứng khoanh tay nói, ừ hình như nó bị thương thì phải, nhưng nó với anh ấy có quan hệ gì mà anh ấy lo cho nó dữ vậy nhỉ? Con nhỏ thứ hai gãi cằm hỏi, chắc là quan hệ mờ ám rồi. Một con nhỏ nửa gật gật đầu nói, hay con nhỏ đó uy hiếp anh ấy nhỉ? Con nhỏ thứ nhất lên tiếng hỏi, tụi bây im hết đi. Con nhỏ hôm trước bị hắn ngăn không cho đánh nó in có vẻ như là chị hai của cái đám này. Dạ, cả đám răm răm gật đầu. Nó dám cướp mất miếng mồi ngon của Tào Thao nhất định sẽ cho nó một bài học. Con nhỏ đó bóp chặt tay, răng thì nghiến chặt lại. Chuyện nghi sẽ xảy ra với nó. Liệu nó có đủ sức chống lại? Cách chương.